Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 120, sinh vật màu xanh. Group chat giao diện, Đường Quân liếc nhìn Tề Thịnh tài khoản tin tức, còn tưởng rằng người này bị trộm hào. Dĩ nhiên vừa lên đến liền đem Lưu Dĩnh cho đá. Hắn gãi gãi đầu, cảm giác rất vô vị. Như là tiểu hài tử chơi chơi trò chơi gia đình ấu trĩ trò chơi. Đường Quân hỏi, A còng Nghị Thịnh, xin hỏi thư mời còn hữu hiệu à, hữu hiệu a. Tề Thịnh vội vã hồi phục một câu, ngầm tăng thêm Đường Quân kêu kêu bạn tốt, vì vừa mới phát sinh hoang đường tranh luận mà xin lỗi. Đồng thời, bởi vì kỳ nghỉ hè hoạt động mà thành lập kêu kêu quần không ngừng có người rời nhóm. Xem xong vừa ra náo kịch, hoặc là cảm thấy Tề Thịnh cách làm rất đúng, hoặc là cảm thấy Tề Thịnh có chút liếm chó khuynh hướng. Không đành lòng nhìn thẳng, không thể nói lý, triệt để phá hủy mọi người đối với hội học sinh chủ tịch vốn có ấn tượng. Tản đi, này dưa ăn quá mỹ rượu gào, nói đến Đường Quân làm sao sẽ hỏi thư mời sự tình. Lẽ nào hắn thật có thể mời đến một vị màu đỏ kim? Hiện tại màu đỏ kim thiên nhiên có rất tốt danh nhân hiệu ứng. Một bên khác, Lưu Dĩnh nhìn mình bị đá ra kiêu kiêu quần màu đỏ nhắc nhở. Đỏ như máu bình thường màu sắc, đặc biệt chói mắt, ngoặc kép chấm hỏi, nàng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một cái dấu chấm hỏi phân phát Tề Thịnh. Tề Thịnh trực tiếp trở về cái ngữ âm thông tin. Người bộ trưởng này ngươi đừng làm. Quá có thể gây sự rồi. Kia vài đoạn tán gẫu ghi chép truyền tới trên mạng. Ai quản ngươi thêm không thêm vào buồn cười biểu tình. Nghĩ lên trời cùng mặt trời vai sóng vai a. Lưu Dĩnh có chút tức đến nổ phổi nói rằng. Vậy ngươi vì sao đối với hắn thái độ tốt như vậy? Ferrari chủ xe. Ta có thể không trêu chọc nổi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được ngữ âm cắt đứt đô đô âm thanh. Lưu Dĩnh tức khắc há hốc mồm rồi. Có lầm hay không? Nói tốt đế đô làm chính trị trung tâm văn hóa tàng long ngọa hổ đây. Quan bản vị. Có tiền không bằng có quyền. Nàng cảm giác nhân sinh quan niệm gặp phải lật đổ. Bình thường nội dung vở kịch hẳn là Tề Thịnh vì ta giữ gìn lẽ phải. Hội học sinh quyền lực vượt qua tiền tài mới đúng vậy. Phụ cận một nhà tiệm lẩu, Tề Thịnh đang cùng 3-5 cái bằng hữu đồng thời ăn lẩu. Hắn ăn không được cay, yêu chuộng canh cà chua. Làm sao nhà này tiệm lẩu canh cà chua hoàn toàn là nước sạch thêm vào đáng thương vài miếng cà chua. Liền này, một phần đáy nồi 99, gần nhất giá hàng tăng đến quá hung rồi. Tề Thịnh ưng tiếc bóp tiền rồi. Bên cạnh, một cái ăn mặc màu vàng nhạt ngắn tay nam sinh nhìn một chút cổ tay trái Vacheron Constantin đồng. Hồ cơ giới, vừa vặn là 4 giờ chiều. Hắn chính là Đường Quân bạn học cùng lớp Hạ Triết Hãn. Ai, tình huống gì? Hạ Triết Hãn miễn không được tâm lý hiếu kỳ. Quay đầu liếc nhìn Tề Thịnh. Cái kia Lưu Dĩnh lại kiếm chuyện. Tề Thịnh một mặt cười khổ, giản lược nói tóm tắt, trời biết nàng nghĩ như thế nào, nói cái gì người khác không thể tùy tiện a còng ta. Làm ta sợ giật mình, đúng rồi, cái kia Đường Quân cùng ngươi cùng một cái chuyên nghiệp. Tề Thịnh không nhận thức Đường Quân, thế nhưng nghe nói qua, rốt cuộc mở chiếc Ferrari đến trường rất chói mắt, bình thường làm người rất biết điều. Phảng phất không món đồ gì có thể gây nên Đường Quân chú ý. Sở dĩ, hắn hỏi dò Hạ Triết Hãn phải chăng nhận thức Đường Quân. Phí lời, chúng ta là bạn học cùng lớp. Hạ Triết Hãn đối Đường Quân khắc sâu ấn tượng. Chủ yếu là năm ngoái Đường Quân sinh nhật. Hắn đã từng thấy Đường Hồng. Vị kia đem điếu ngư đài đại hội đường xem là phòng ăn. Còn có treo quân đội giấy phép xe riêng đến tiếp. Vậy đều là năm ngoái sự tình rồi. Bất quá Hạ Triết Hãn vẫn nhớ rất rõ ràng. Xa xôi hồi ức lóe qua trước mắt. Hắn liền vội vàng lắc đầu. không dám nói quá nhiều, chỉ là đem trang sức mâm cơm cà chua để vào cà chua đáy nồi. Nhấp một chút trên đũa vừa chua xót lại chát nồi lẩu nước canh. Đồng thời, cửa trường học, Đường Quân trang phục gọn gàng, nghiêm túc, kiên trì chờ đợi đại ca Đường Hồng siêu phàm bạn tốt. Hắn ở dưới mặt trời chói chang đợi hơn một giờ, liền nhìn thấy đường phố đối diện, một thân màu trắng quần áo luyện công thanh niên nam tử khí chất bất phàm, như phiêu miểu di thế tiên nhân, từng bước một đi tới, làm người khác chú ý, nổi bật giữa đám đông. Thanh niên mặc áo trắng như là cá nhân hình nam châm, hút lại hết thảy ánh mắt, kia phong độ, khí thế kia, làm người liếc mắt nhìn liền cảm thấy tự ti mặc cảm. Dồn dập cúi đầu, dùng khóe mắt dư quang liếc, hí, Đường Quân cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hầu như ngưng kết chỗ cũ, hắn rõ ràng cảm giác được thanh niên mặc áo trắng ánh mắt rơi hướng bên này. Thẳng tắp đi tới, băng xương bình thường khuôn mặt cũng trồi lên nụ cười. Đây chính là đại ca bằng hữu, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đường Quân theo bản năng so sánh, ngoại tại hình tượng cùng cao lạnh hào hoa phú quý khí chất. Đại ca Đường Hồng thua có thể không chỉ một bậc, căn bản không cách nào so sánh được. Xem ra đây là siêu phàm hàng ngũ cường giả. Đường Quân âm thầm cân nhắc, thanh niên mặc áo trắng hai, ba bước đi tới trước mặt, trên dưới đánh giá một hồi. Đường Quân, ta là Tiêu Tử Duẫn, sắc trời bắt đầu tối, trong sở nghiên cứu trung ương, Đường Hồng đứng ở một đài trải qua gia cố chất lượng máy móc trung tâm. Được rồi, phần tâm cảnh đại công cáo thành, Đường Hồng chậm rãi xoay người. Phần eo gân cốt vang lên tiếng sấm nổ vậy vang lên giòn giã. Đồng thời cũng rõ ràng cảm thấy ngực hình như có một đám lửa cháy hừng hực. Hơn 10 cái nghiên cứu trợ thủ vây quanh ở bốn phía. Hoặc là sắc mặt dại ra, hoặc là hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng ai nghĩ tới trên thế giới người thứ nhất tu luyện thành công siêu phàm nhập thánh. Càng là thí thần giả Đường Hồng. Phải biết Đường Hồng tu luyện nguyên tử thổ nạp thuật chính là lượng thân điều chỉnh. Căn cứ Đường Hồng thân thể yếu tố số liệu, tiến hành khắp mọi mặt cải biến, trải qua cải tiến quá trình tu luyện cùng những khác nhập thánh tuyệt nhiên không giống. Tận lực tránh khỏi phương diện lực lượng tăng vọt hiệu ứng. Chủ yếu vang lên nhân thể dẻo dai cùng sức chịu đựng phương diện. Càng khó khăn. Tuyệt đối là khó càng thêm khó. Một tên trên người mặc phòng hộ phục cô gái trẻ trừng trừng kinh ngạc con mắt. Lúc này mới 2 ngày không tới, liền như thế đơn giản tu luyện thành công. Đây cũng quá tùy ý. Nàng đối với, không ai có thể tùy tùy tiện tiện dễ dàng thành công, cái này môn luận sản sinh. Nghiêm trọng hoài nghi, phần tâm cảnh thật thực hiện rồi. Lý luận trình diễn. Biến thành sự thực, hắn có thể giống bá chủ như vậy phát ra năng lượng công kích. Bên người đồng sự cũng rơi vào rung, động thật sâu, trước mắt vị này thí thần giả từ cổ chí kim, lịch sử loài người người thứ nhất bước đầu nắm giữ năng lượng nguyên tử. Có thể phát ra năng lượng hạt nhân đả kích nhân vật huyền thoại. Thế nhưng Đường Hồng đối với mình không hài lòng lắm. Cái gọi là thân thể máu thịt hạch đả kích vẻn vẹn là đem chứa đựng ở tim nội bộ năng lượng nguyên. Tử chút xuống đi ra ngoài, thật giống như một cái giò điện sạc dự phòng. Bất quá là năng lượng phát ra dễ hiểu phương thức, đã đơn sơ, lại thấp hiệu, vô pháp sánh ngang tinh trần nhạn. Như vậy nghĩ, hắn thử nghiệm phát ra từng chút chuyển hóa sau hủy diệt năng lượng. Thực nghiệm có nguy hiểm. Nhưng nguồn năng lượng này có thể khống, Đường Hồng có thể thu phát tự nhiên vòng định phạm vi hắn nhìn hướng về phía trước 1 mét đường. Kính sắt thép quả cầu, dùng đầu ngón tay điểm một cái, ầm ầm, to lớn phòng thực nghiệm lay động, giống như trời đất mù mịt, Đường Hồng ngay phía trước hình tròn sắt thép trực tiếp hòa tan. Trong chớp mắt, năng lượng bùng lên, mọi người căn bản không thấy rõ. mà đường hồng đôi mắt vẫn không có triệt để khôi phục. Nhận biết được một cỗ năng lượng do trong cơ thể phát ra. Tiếp xúc được không khí thời gian, hình như phát sinh tách ra, có thể nói là cao nguy cao áp chớp mắt nổ tung. May mà có tiên tiến ống kính ghi chép vừa nãy tình cảnh đó. Thông qua chiếu lại, gấp 10 lần chậm tốc, liền có thể nhìn thấy đến tột cùng phát sinh cái gì. Đường hồng đầu ngón tay lóe sáng, tầng tầng bạch quang phun trào như sóng chiều, hướng về ngay phía trước bắn ra, hiện ra hình quạt tính chất hủy diệt sát thương phạm vi. Không khí hóa khí, sắt thép cũng tức khắc hòa tan. Quá yếu rồi, mọi người nghe được một tiếng phiền muộn thở dài. Sắc mặt đều trở nên mất cảm giác, lăng lăng nghiêng đầu sang chỗ khác. Quá yếu rồi, đường hồng lại một lần nữa nói một câu xúc động. Bởi vì cỗ này năng lượng nguyên tử tức thì bạo phát không có cách nào phụ ra ý chí. Nhược, nguyên tử thổ nạp thuật rất yếu. Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc liếc mắt đường hồng. Hắn nhíu nhíu mày, giải thích nói, ngoặc kép, nguyên tử thổ nạp thuật. Hàng đầu phương hướng là thăng hoa thân thể máu thịt, kéo dài tuổi thọ, mà tăng lên thân thể cường độ. Năng lượng nguyên tử sẽ thay thế được thần vật tài nguyên tác dụng, trợ giúp nhập thánh giả tiếp tục đánh vỡ nhân thể cực hạn. Thí dụ như ngươi sức chịu đựng yếu tố, nhìn số liệu, tiếp cận lần thứ 5 cực hạn, siêu phàm nhập thánh tiến hóa mới là đệ nhất ưu tiên cấp mục tiêu. Năng lượng hạt nhân phát ra, tinh chuẩn đả kích, thuộc về ngoài ngạch tặng phẩm. Mặt khác, ai nói không phụ ra ý chí, nhất định đánh không chết thần chỉ. Vũ khí nguyên tử làm nổ trung tâm, dễ dàng giết chết tai nạn thần. Hoàng kim thần khu cùng bảy màu thần khu cũng bị trọng thương. Trước đây liền có phương diện này, nghiên cứu kết luận, trừ bỏ ý chí của nhân loại, trình độ nhất định nhiệt độ cao cũng có thể sản sinh hữu hiệu sát thương. Chỉ có điều nhiệt độ cao định nghĩa có chút cao. Ngươi hiện tại, một đầu ngón tay điểm chết một tôn thường quy thần không thành vấn đề. Tang tiến sĩ nâng lên khung kính, cúi đầu tính toán một chút. Nguy hiểm thần cần click 3 lần trở lên. Đối thần chỉ mà nói, ý chí lực sát thương thuộc về từng chút phai mờ. Nhiệt độ cao sát thương là hòa tan, là bốc hơi lên, thần khu nhanh chóng làm nhạt, như cây máu dọn sạch, trong lúc khép lại không được. Muốn nói cái nào càng hữu hiệu, rất khó so sánh. Đối mặt nhỏ yếu thần chỉ lúc, nhiệt độ cao chiếm ưu thế, mà đang đối kháng với tai nạn thần cùng với dị không gian chân chính thần chỉ. Ý chí là đệ nhất vũ khí. Hiện giai đoạn nhân loại khoa học kỹ thuật có thể sáng tạo nhiệt độ cao lực sát thương không đủ. Huống hồ đại đa số nhiệt độ cao vũ khí không thể khống. Thường quy thần nguy hiểm thần hiểu được né tránh, nhắm chuẩn khóa chặt rất khó khăn. Sở dĩ quân đội thường thường sử dụng phạm vi lớn lửa đạn oanh tạc. Nói xong, hắn lôi kéo đường hồng đi vào một gian phòng thực nghiệm. Nghe, Tang tiến sĩ chỉ vào từng cái pha lê lao tù. Mỗi một cái pha lê lồng đều chứa động vật, lên tới sư hổ báo, xuống tới thỏ trắng chuột trắng nhỏ. Lục địa sinh hoạt động vật không thiếu gì cả. Một mắt nhìn lại, không có loài chim, cũng không có con cá loại hình hải vực sinh vật. Gào, một đầu con hổ nhếch miệng, phát ra một tiếng gào. Lợi chảo kia vỗ vào thủy tinh công nghiệp trên, vẽ ra vài đạo vết cát. Đường hồng không nhìn thấy vết cát, thế nhưng nghe được mãnh hổ gầm cùng với dư động vật âm thanh. Hắn không khỏi kinh ngạc. Cẩn thận vừa nghe, siêu phàm sinh vật kế hoạch. Sai, Tang tiến sĩ cải chính nói, là sinh vật màu xanh kế hoạch. Gặp đường hồng sắc mặt quái lạ, Tang tiến sĩ khó hiểu, nghĩ lại một hồi, làm sao, màu xanh không được sao? Được, đường hồng gật đầu, cực kỳ tốt, này đều là việc nhỏ không đáng kể. Tang tiến sĩ nói tiếp lên sinh vật màu xanh kế hoạch. Chúng ta chiếu viễn cổ bá chủ sinh lý kết cấu, đối thực nghiệm động vật tiến hành một hệ liệt cải tạo. Đáng tiếc vẫn không thành công. Hiện nay mà nói, chỉ có một cái hàng nhái giỏm, tốc độ 1 giờ đạt đến 230 km. Một móng có thể có 100 tấn. Thường thường phát rồ, nói xong, hắn mở ra một cánh cửa khác, là một mảnh mô phỏng theo tự nhiên rừng cây giả đá núi nhỏ. Một đầu màu vàng con lừa nhỏ cúi đầu nghe cỏ xanh mùi thơm. Đó là một cái con lừa nhỏ. Đường Hồng, ngươi có muốn hay không cưỡi một hồi? Tang tiến sĩ nhìn đã sớm trố mắt ngoác mồm Đường Hồng phát ra mời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.